thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn Sóc là một người cẩn thận chặt chẽ. Lúc ban đầu vì sao Phùng Viễn Đạo nói, hắn liền cảm thấy Tống Nghiễn là cốt nhục của hắn. Có một số việc không thể nghĩ kỹ, nếu không nhớ lại chính là một mảng lớn không như ý. Còn có đủ loại lời khuyên lúc ấy hắn khuyên nàng nhận Tống Nghiễn. Hài tử mất đi kia, giống như một cây đao, luôn luôn không ngừng cắt lòng nàng. Mặc dù mấy nhi tử đều hy vọng phu phụ bọn họ quay về với nhau, Tống Văn Sóc cũng luôn cố gắng bù đắp. Phùng Thị lại luôn cảm thấy giữa hai người không có đường quay lại. Tống Sư Trúc thật sự không nghĩ tới Phùng Thị sẽ thương lượng với nàng chuyện này. Nhưng nàng cũng biết, ngày thường nhị thẩm nhà mình ngay cả tri kỷ để nói lời trong lòng cũng không có. Những chuyện này hẳn là đã nghẹt ở trong lòng rất lâu. Nàng suy nghĩ một chút, nói, Tống gia tộc quy, 40 không thể sinh hài tử mới có thể nạp thiếp. Nhị thúc đã không có tư cách nạp thiếp. Phùng Thị bật cười, trên gương mặt tái nhợt có một vẻ phong tình khác. Nếu như ta nguyện ý, người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Chuyện nạp thiếp, nàng thật sự không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nhà phu quân gia phong cực đoan, Phùng Thị không lo lắng Tống Văn Sóc sẽ xuất hiện chuyện ái thiếp diệt thê. Cho dù trong nhà có hài tử mới sinh ra, cũng không sánh ba nhi tử đã trưởng thành của nàng, mà những chuyện nàng làm ra còn ít sao. Mười mấy năm không hợp với lão thái thái, giữa phu thê với nhau xung đột không thôi, không để ý tới tiền đồ của phu quân bị thù hận nhà nương đẻ che mắt, còn sai người liên hệ với du côn lưu manh kiếm chuyện cho huynh muội Phùng gia. Từng chuyện xảy ra, Phùng Thị đột nhiên cảm thấy năm đó Tống Văn Sóc không nên cưới mình về. Tống Sư Trúc nói, nhị thẩm nguyện ý, nhưng đường huynh và nhị thúc khẳng định không muốn. Ta cũng không muốn có một tiểu nhị thẩm. Nàng ta thật sự không rõ Phùng Thị nghĩ như thế nào. Trong nhà có thêm một nữ nhân, cho dù Phùng Thị tự nhận có thể bắt được người, nhưng đây chính là một mồi lửa dẫn đến tình cảm phu phụ phân liệt. Tống Sư Trúc chỉ cần nghĩ một chút đã cảm thấy tai họa vô cùng. Nàng thở dài, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có một đôi giày, liền từ từ đứng lên, ho nhẹ một tiếng nói, nhà ta còn có việc, ta đi về trước. Tình cảm gút mắc giữa các trưởng bối vẫn là bọn họ tự giải quyết tốt hơn. Phùng Thị cũng theo ánh mắt của Tống Sư Trúc, phát hiện Tống Văn Sóc vẫn đứng ở ngoài cửa. Tống Văn Sóc đã gần đến tuổi trung niên, tính tình luôn luôn cẩn thận, làm cho khuôn mặt của hắn thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Trầm mặc một lát mới nói, bây giờ ngươi không tha thứ cho ta, còn có ngày mai. Ngày mai ngươi không tha thứ cho ta, còn có ngày mai nữa. Tóm lại nửa đời sau của chúng ta đều sẽ ở cùng một chỗ. Ta có rất nhiều thời gian hao tổn với ngươi. Đừng nghĩ nạp thiếp không nạp thiếp gì đó, bị người tính kế một phen. Phu phụ bọn họ trọn vẹn phí thời gian 15 năm. Những năm này Tống Văn Sóc vẫn sống như một vị tăng nhân khổ hạnh, chính là muốn chuộc lại tội lỗi lúc đó. Một lúc lâu sau, Phùng Thị mới nói, ngươi không cần như vậy, chính ta cũng không biết cái gì là tha thứ. Mấy năm nay, nàng ngoại trừ hận phu quân, chính là hận mình, hận chính nàng vô dụng như vậy, một hồi bất ngờ liền để hài tử của mình mất đi. Loại thống khổ huyết nhục tương sinh từ trên người chảy đi kia, để cho trong lòng nàng một mực trống rỗng rất nhiều năm. Nàng càng hận mình lúc còn trẻ vẫn luôn sống uổng phí. Để nương nàng trước khi C, H, E, T còn phải chịu vũ nhục. Mười mấy năm hận mà không thể làm gì, thẳng đến hôm nay mới rốt cục báo được thù lớn. Nàng hận quá lâu, trong lúc nhất thời, thật sự không biết cái gì gọi là tha thứ. Tống Văn Sóc dịu giọng nói, ngươi không cũng không sao. Chúng ta chỉ cần cố gắng, ta sẽ để ngươi tha thứ cho ta. Đại điệt nữ nhỏ hơn Tống Đại Lang 5 tuổi, Năm đó hai huynh đệ trước sau thành thân, đại ca vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hắn lại 3 năm sinh 2 nhi tử, đủ để chứng minh tình yêu giữa phu thê hắn. Năm đó Tống Văn Sóc ở yến tiệc đã nhìn trúng Phùng Thị. Sau khi hắn biết thê tử là khuê nữ duy nhất, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, nhưng may mắn trưởng bối hai nhà đều yêu thương bọn họ. Tống lão thái thái chỉ hỏi hắn một câu có phải đã nghĩ kỹ chưa? Hắn gật đầu, sau đó liền tới cửa cầu hôn, mà nhạc mẫu cũng là người thương khuê nữ, không cứng rắn giữ khuê nữ ở nhà kén rể. Hai người bọn họ mới có thể thành mối nhân duyên lần này. 100 năm tu đi cùng thuyền, khi Tống Văn Sóc thành thân, liền hứa hẹn với thê tử. Cho dù như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ hài lòng. Phùng Thị trầm mặc, cũng không nói thêm gì. Tống Văn Sóc coi như là nàng đã đồng ý, hắn nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Nói, người đợi ta thêm mấy năm, chờ mấy người đại lang có thể đứng vững được bước chân, ta liền dẫn ngươi về quê. 100 năm sau, trong mộ phần, chỉ có hai người chúng ta, không có người khác. Trên đường đá xanh, loa sư thấy Tống Sư Trúc tâm tình cũng không tệ lắm, liền đem chuyện vừa rồi nàng nhìn thấy ở bên ngoài nói ra. Nhị lão gia đứng ngoài cửa một hồi lâu, nhìn dọa C-H-E-T người. Ta cũng không dám lên tiếng nhắc nhở tiểu thư. Loa sư lòng vòng không phải là không có nghĩa khí, mà là không dám đối mặt với uy nghiêm của Tống Văn Sóc. Tống Sư Trúc nói, nhị thúc vừa rồi quả thật rất dọa người. Vừa rồi lúc nàng đi ngang qua Tống Văn Sóc, cũng cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của nhị thúc suýt nữa đóng băng nàng. Nghĩ đến biểu tình của nhị thúc vừa rồi, Tống Sư Trúc liền biết chuyện Phùng Thị nghĩ khẳng định không thành. Tống Văn Sóc nếu không có tình cảm với thê tử, bên ngoài ngoại thất đã sớm bay bay, tội gì phải chịu đựng nhiều năm như vậy. Nhưng mà, bất kể hai người này còn bao nhiêu năm nữa mới có thể mở khúc mắc ra. Chuyện của Phùng gia xem như đã xong, sau khi Tống Sư Trúc trở về liền mở giấy bút ra, cũng viết kết quả chuyện này vào trong thư, phân biệt gửi cho Lý Thị và tổ mẫu nhà nàng. Nàng cảm thấy tổ mẫu hẳn cũng là người quan tâm chuyện này nhất. Bây giờ có kết quả tốt, Tống Sư Trúc cũng muốn chia sẻ với tổ mẫu một chút. Tống Nghiễn ở đó, nàng do dự một chút vẫn là đặt bút xuống. Tuy rằng người C-H-E-T là nương ruột của nàng, nhưng hiện tại gia đình Tống Nghiễn viên mãn, hẳn là không muốn biết bất cứ tin tức gì trong kinh thành. Hai phong hồi âm là cùng gửi tới. Lúc đó đã sắp tới tháng 9. Cuối thu không khí thoải mái, thi hội sắp tới. Tống Sư Trúc thế mới biết thì ra 2 tháng nay trong nhà Quỳnh Châu phủ rất náo nhiệt. Triệu Thị và tổ mẫu đã thương lượng xong xuôi, chân trước chân sau đi qua thăm tôn nữ, tàng tôn nữ. Hai nhà Phong Tống đều đã lâu không có hài tử. Tống Sư Trúc cũng có thể hiểu được tâm tình trưởng bối hai nhà. Chính là tưởng tượng một chút cảnh tượng náo nhiệt ở Quỳnh Châu Phủ lúc này, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ. Trong thư của Lý Thị cũng không nói thêm gì, chỉ nói gần đây ở trong Quỳnh Châu Phủ vô cùng bình yên. Trong nhà cũng hết thảy đều tốt, bảo nàng không cần lo lắng. Theo thư còn kèm theo 2 bức họa của Hỷ Nhi, phân biệt xuất phát từ Phong Duy và Tống Sư Bách. Không biết có phải là chị ruột Lọc Kính hay không? Tống Sư Trúc luôn cảm thấy tác phẩm của đệ đệ xuất sắc hơn một chút. Phong Duy hoàn toàn dựa theo cách vẽ búp bê Tết. Vui mừng, nhưng không có gì đặc sắc. Cả bức họa Tống Sư Bách đều dùng bút than vẽ. 2 màu đen trắng rõ ràng miêu tả ra dáng vẻ khuê nữ hiện giờ. Trên đầu có một con chim, ngay cả bánh trái cây lê nhỏ như hạt gạo cũng vô cùng ngọt ngào. Tống Sư Trúc một lòng nghĩ đến khuê nữ, nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới đặt bức họa sang một bên, tính toán chờ Phong Hằng trở về cho hắn xem một chút. Tiếp theo liền mở thư của tổ mẫu ra, lão thái thái lớn tuổi, Ngày xưa viết thư ký sổ, bình thường đều là do nha hoàn thay bút. Phong thư này từ đầu tới đuôi đều là tổ mẫu viết. Từng câu chữ trên đó cũng đều là cảm thán. Đầu tiên là nói chuyện trên đời nhân quả tuần hoàn. Làm sai dù sao cũng phải có một chỗ nhận được báo ứng. Huynh muội phùng thị liên lụy đến người vô tội. Làm đủ loại chuyện không biết liêm sỉ. Cho tới bây giờ cuối cùng ông trời cũng mở mắt. Tiếp theo liền nói, kính vỡ khó lành, nước đổ khó hốt. Băng cứng muốn tan ra không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Nếu bởi vì người bên ngoài kỳ vọng quá mức, miễn cưỡng làm được, nửa đời sau phu phụ khó tránh khỏi canh cánh trong lòng. Đã như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên, để Tống Sư Trúc cũng nói một tiếng với ba đường huynh. Đừng tạo áp lực cho trưởng bối, lúc trước Tống Sư Trúc viết thư cho tổ mẫu. Thật ra không viết bao nhiêu chuyện tình cảm phu thê của nhị thúc. Chỉ là không ngờ tổ mẫu lại khôn khéo như vậy. Có thể từ trong đôi ba câu nói của nàng mà đoán được. Sau khi làm nương, Tống Sư Trúc cũng có thể hiểu được ý nghĩ của lão thái thái. Thường nói nuôi con 100 tuổi, thường lo lắng 99 năm. Phụ mẫu quan tâm con cái, bất luận lúc nào cũng đều không thay đổi. Nàng thở dài một tiếng, cẩn thận gấp thư lại, cảm thấy phong thư này cũng có thể để mấy đường huynh nhìn một chút. Sau khi đọc xong thư, Tống Sư Trúc kỳ thật cũng sinh ra không ít cảm ngộ. Loại chuyện tình cảm này, một khi tiến vào thời kỳ suy yếu, trên cơ bản liền không có khả năng tình cũ cháy lại. Tống Văn Sóc và Phùng Thị một đôi này, nếu như mấy ngàn năm sau, còn có thể chia tay với nhau để tìm người yêu khác. Nhưng hạn chế thời đại, ước chừng cũng chỉ có thể như vậy. Cách chương.